Ngụy Tử Húc giống như nghe thấy chuyện gì nực cười lắm, anh ta lạnh nhạt. Em có biết mình đang nói gì không? Anh ta có thể được cử đến huấn luyện quân sự cho sinh viên là vì anh ta thuộc lửa mạnh nhất trong số các đội viên. Dự bị, tuy không so được với Ninh Vũ Trạch nhưng sau này tiến vào đội nhất tự chắc chắn không vấn đề gì. Thân thủ của anh ta còn mạnh hơn huấn luyện viên hình. Đại đen Taekwondo còn đánh không lại anh ta, thân thủ của Doanh Tử Khâm có mạnh đến mấy, thì một nữ sinh năm nhất đại học có. Thể mạnh đến đâu được chứ? Hơn nữa, đây còn là khiêu chiến công khai, ai mà nhịn cho được? Không cần em nhường, Ngụy Tử Húc lạnh giọng, cứ xông lên đi, nể tình em là con gái tôi sẽ nương tay. Cách chương.